26. Từ Trúc Chàng Đệ Tam Jimmy Tenpe Nhìn Ma, sinh năm 1865, mất năm 1926. Từ Trúc Chàng Rinpoche Đệ Tam Jimmy Tenpe Nhìn Ma ra đời tối thứ ba ngày 18 tháng 2 năm Mộc Sửu, thuộc Rajung thứ 14 năm 1865, trong bộ tộc Cha Công, thị tộc Núc, thuộc dòng Achatru. Ngài sinh tại Cheriopa, một ngọn đồi thiên trong thung lũng Ma, thượng xứ Golok, nơi thân mẫu của ngài bà Sunamso đã sống. Thân phụ ngài là Tu Rôm Lingpa, một bậc lão thông lừng danh và một đại tư toàn, khi đó đang sống tại Tru Phúc, một ẩn thức trong một hẻm núi nhỏ cách Chakri khoảng một dặm. Thân phụ ngài đặt tên cho ngài là Sunam Tenjin. Tu Trúc Chen có 7 người em trai, tất cả đều là những hóa thân nổi tiếng. Chen Si, hóa thân Jamling Wang Cha, một hóa thân của Tu Chen Si, được tôn phong tại các tu viện Tu Trúc Chen và Nizhu, nhưng vẫn ở với cha của ngài. Hóa thân Trimeoze, còn gọi là Bema Trutun Sangha Lingpa, trở thành một đại học giả và tư toàn. Phối ngẫu của ngài là nữ đạo sư nổi tiếng Tê Quê Tô Di ở Lhasa, thường được gọi là Seira Khantro. Hóa thân của Chevyo Rizin Changmo mất sớm. Hóa thân Pema Tô Di, một hóa thân của Sasa Lama, mất tại tu viện Tô Trúc Chen và chăm sóc Tô Trúc Chen và tu viện. Hóa thân Latop là một hóa thân của tu viện Si Chen. Hóa thân Namkha Jime được xác nhận là một hóa thân của Bachun Rinpoche và sống ở Jachuka. Hóa thân Toje Tratun ở tại Dasang Ritu, trong hẻm núi Ly của thung lũng Tô, trụ xứ của Tu Rom Lingpa trong phần cuối của đời ngày. Tu Trúc Chen được Rochen Rinpoche đệ tử Menchu Namkhe Toje xác nhận. Trong tiên tri của vị thầy này có một dòng chữ nhận dạng Tu Trúc Chen Đệ Tam là sự tô điểm của hộp sắt tuyệt hảo, một ám chỉ Cha Công hay bộ tập hộp sắt. Năm 1810, ngài được tôn phong tại tu viện Gia Lung Bemako trong thung lũng Dơ. Trong nhiều năm, ngài trải qua những mùa hè tại Gia Lung Bemako và mùa đông tại tu viện Tu Trúc Chen, nơi cũng được gọi là Sang Chen Gon, hay tu viện ở cánh đồng Sang Chen. Sau này tu viện Tu Trúc Chen trở thành trụ xứ chính của ngài. Lúc ban đầu, hóa thân Tri Mê, một người em nhỏ hơn ngài 6 tuổi, đến ở với ngài. Sau vài năm, hóa thân Tri Mê không muốn sống trong một cấu trúc tu viện nữa và trở về nhà. Sau đó, một người em khác, hóa thân Bema Tô Rê, đến ở với Tu Trúc Chen. Sau này hóa thân Bema Toji trở thành nhà quản lý của tu viện và người sùng mộ chăm sóc những chương trình của Tu Trúc Chen cho tới khi ông mất. Hóa thân Bema Toji nói: Tu Trúc Chen Rinpoche hầu như không trực tiếp nói gì về những điều phải làm, nhưng nghe ngài gợi ý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng những nguyện ước của ngài. Tu Trúc Chen đi tới tu viện Jo Chen và học với Khenpo Bema Toji. Do lúc đầu, ngài khó có thể hiểu được ý nghĩa của những bản văn triết học. Ngài thường khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, và vào buổi sáng ngài nhận thấy đầu ngài bị dính vào gối do nước mắt của ngài. Một buổi sáng ngài nói với thầy phụ đạo: đêm qua trong một giấc mơ, con thấy ba vị lạc ma trong y phục ẩn sĩ trong một ngôi chùa. Người đứng giữa cầm một quyển sách trong tay. Con hỏi ông ta: ngài là ai, sách gì vậy? Lạc ma trả lời: ta là Tô Chang Si Dê Si Tô Di. Quyển sách này là để giúp cho những người không học được bài của họ. Con yêu cầu ngài ban cho con quyển sách. Ngài cho sách và con cảm thấy hết sức sung sướng. Vì thế con tin rằng nếu con học ngày hôm nay, con sẽ học được. Về sau, sự hiểu biết sâu rộng của Ngài bỗng nhiên bộc phát và Ngài thấu suốt ý nghĩa của các bản văn không chút khó khăn. Năm sau, Ngài đi tới đạo sư vĩ đại Bhatrun Rinpoche trong thung lũng Rachukha. Ngài nhận nhiều giáo lý từ Bhatrun. Ngay lần đầu tiên nghe các bản văn, Ngài có thể nắm bắt được ý nghĩa của chúng mà không cần một thầy phụ đạo để xem lại bài học với Ngài. Tô Trúc Chen mới lên 8 khi Bhatrun Rinpoche gửi các sứ giả khắp thung lũng Rachukha mời mọi người tới nghe Ngài ban giáo lý hàng năm về nhập Bồ Tát hạnh. Trước một hội chúng đông đảo các tu sĩ và cư sĩ tại tu viện Gia Cha, đích thân Bhatrun dâng mạng Đà La nghi lễ và khẩn cầu giáo lý. Tô Trúc Chen trình bày những bài thuyết trình và mọi người ngạc nhiên vì sự hiểu biết và xác tín của Ngài. Lúc đầu, giọng nói nhỏ của Tô Trúc Chen không tới được những người ngồi quá xa, nhưng từ từ giọng Ngài trở nên mạnh hơn và tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Bhatrun diễn tả niềm vui của Ngài trong một lá thư gửi cho Chen Si Quang Bồ. Thư nói: liên quan tới giáo pháp của sự uyên bác, hóa thân của Tô Trúc Chen đã ban những giảng dạy về nhập Bồ Tát hạnh năm lên 8 tuổi. Đối với pháp của sự chứng ngộ, Nhạc La Bê Ma Tu Tôn vừa đạt được thân cầu vồng. Vì thế, giáo pháp của Đức Phật không bị suy tàn. Bhatrun rất tự tế và tôn kính Tô Trúc Chen, và Bhatrun để Ngài ngồi trên gối của mình trong khi giảng dạy. Một buổi sáng sớm, Bhatrun nghe nói rằng Tô Trúc Chen đang khóc. Sau đó, Ngài được thuật lại là Tô Trúc Chen đã ngủ gà ngủ gật trong buổi cầu nguyện vào lúc bình minh, và vị thầy phụ đạo đã phát vào mông Ngài một cái. Bhatrun khó chịu vì điều vị thầy phụ đạo làm đến nỗi Ngài nói với Tô Trúc Chen: khi Ngài mất, đừng đi tới Yaton Pari, vì nếu Ngài tới đó, Guru Rinpoche sẽ lại gửi Ngài trở về, bởi Guru Rinpoche luôn luôn lo lắng về người Tây Tạng. Ngài đi tới Tê Hoa Chen, cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, và đừng trở về với những người này. Bhatrun không thích vị thầy phụ đạo bởi ông quá khắc nghiệt với Tô Trúc Chen bé nhỏ. Khi Tô Trúc Chen tới viếng thăm Bhatrun lần sau, Ngài có thầy phụ đạo Akhu Lotro, một tu sĩ có mái tóc xám, dịu dàng và tôn kính. Bhatrun rất vui với vị thầy này. Ngài nói: ồ, ông ta giống như một thầy phụ đạo của một lạc ma quan trọng. Bất kỳ khi nào Akhu Lotro phải kỷ luật Tô Trúc Chen, trước tiên ông ta lễ lại Ngài 3 lần. Vì thế, ngay cả nhiều năm sau này, khi Akhu Lotro lễ lại để nhận các giáo lý từ Ngài, Tô Trúc Chen nói: ta vẫn lo lắng khi nhìn Akhu Lotro lễ lại ta. Từ nhiều vị thầy, chủ yếu là Khenpo Pema Toji, Bhatrun Rinpoche, Chen Si Wangpo, Dô Chen Rinpoche đệ tử, vân vân, Tô Trúc Chen nhận các giáo lý về luật trung đạo, phải chính lý, Bát Nhã Ba La Mật, A Tỳ Đạt Ma và những mật điển cổ và tân. Ngài nhận những trao truyền toàn bộ giáo lý Nhin Ma, với sự đặc biệt nhấn mạnh về Gia Di và Long Chen Nhân Thiết, từ Chen Si Wangpo, Khenpo Pema Toji và Dô Chen Rinpoche đệ tử. Ngài trở thành một đạo sư vĩ đại và vị hộ trì nhiều sự trao truyền trực tiếp. Ngài nhận những linh kiến của nhiều đạo sư và những bậc linh thánh và đạt được nhiều thành tựu. Nhưng ít ai biết được những chứng ngộ sâu xa của Ngài, bởi hầu như Ngài không phơi bày điều gì. Khi Ngài đề cập tới bất kỳ linh kiến nào, Ngài luôn luôn mô tả chúng như những giấc mơ. Điều đó có thể đúng, bởi đối với một bậc chứng ngộ, những giấc mơ là sự quang minh quyển hóa và chói lọi của tâm trí tuệ của riêng ta. Và cũng thế, mọi linh kiến thanh tịnh là những hiển lộ của sự quang minh quyển hóa và chói lọi đó. Khi Ngài 15 tuổi, bởi những nguy hiểm chính trị bắt buộc mọi người phải sống trong sự bất an và vô cùng sợ hãi, Rosa Lama Ba Ri yêu cầu Tô Trúc Chen kiểm tra những dấu hiệu của giấc mơ của ngài. Ngài làm như thế trong 3 đêm. Vào đêm đầu tiên, ngài nhìn thấy một con chim khủng khiếp trong một cái lồng. Những con chim khác đang nỗ lực chống lại con chim bị giam giữ, nhưng tất cả chúng đều suy sụp khi chúng đến trước nó. Sau đó có người nói với Tô Trúc Chen, nếu nhiều con thiên nga vàng dây quanh nó và nhảy qua nó sẽ ngất đi và ngã xuống. Vào đêm thứ hai, ngài ở trong một khu rừng rậm. Có người nói, ở bìa rừng một con cọp nguy hiểm đang sẵn sàng nhảy lên và ăn thịt tất cả. Nhưng hiện tại chỉ có cái đầu của nó ngước lên để nhìn quanh, trong khi thân nó vẫn còn nằm trên mặt đất. Nếu những hành giả mật thừa mạnh mẽ ném các tơ ma, nó sẽ chúi đầu xuống mặt đất. Vào đêm thứ ba, ngài được Chen Si Quang Bồ ban cho một thông điệp giảng nghĩa mối nguy hiểm tột bậc cho Phật giáo và sự an bình của Tây Tạng. Thông điệp này sẽ được đưa ra sau này trong cuộc đời của Tô Trúc Chen đệ tứ Thu Ten Thiên Lê Ba Giang. Ngài nói, những giấc mơ cho thấy hiện nay nếu tất cả những người sùng đạo cùng chung sức cử hành các nghi lễ ngăn chặn các thế lực tiêu cực thì sẽ tránh được những nguy hiểm. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, sự an bình và trí tuệ của Phật giáo sẽ bị suy giảm. Sau đó, ngài nhấn mạnh rằng, điều tối quan trọng là mỗi một và mọi người, tăng, ni hay các cư sĩ, trong các nhóm hay cá nhân, phải đọc Om Mani Padme Hum, thần chú của Đức Phật, của lòng bi mẫn, và Guru Rinpoche, càng nhiều càng tốt trong khả năng của họ, với lòng bi mẫn và sùng mộ. Đó sẽ là phương cách tốt nhất để ngăn ngừa những nguy hiểm như thế. Một số đại lạc ma của miền đó đã nỗ lực tuân theo lời khuyên của ngài, nhưng nhiều người nói Rinpoche bảo chúng ta đọc Om Mani Padme Hum. Điều đó có nghĩa là chúng ta không làm gì khác ngoài việc tụng thần chú và chuẩn bị cho cái chết, và họ không thực hành nhiều. Trong số những người thất học hay ít học, có những người thường nghĩ rằng thiền định về lòng bi mẫn và tụng các thần chú an bình là những chuẩn bị cho cái chết hay để đạt được giác ngộ. Trong khi để ngăn chặn những hiểm nguy to lớn thì phải sử dụng bùa chú. Nhưng sự thật là bất kỳ hình thức thực hành Phật giáo nào cũng phải được dựa trên lòng bi mẫn và phụng sự tất cả. Năm 21 tuổi, Tô Trúc Chen biên soạn tác phẩm Uyên Áo đầu tiên của ngài, Lê Sê Ga Tong, một bên giảng về mật điển bí mật tập hội, một kinh văn mật thừa quan trọng nhất của phái Nhiên Ma. Các học giả kinh ngạc bởi sự uyên bác ở độ tuổi còn trẻ như thế của ngài. Tuy nhiên, nhiều năm sau, ngài khám phá ra rằng bình giảng của ngài bị ảnh hưởng bởi quan điểm của truyền thống Samma của Tây Tạng, và ngài viết một bình giảng thứ hai về cùng vấn đề. Khi ngài 30 tuổi, thầy phụ đạo Aku Lotro của ngài hỏi là bản thân thầy sẽ sống bao lâu. Đêm hôm đó, trong một giấc mơ, Tô Trúc Chen mở một quyển sách và có 2 dòng chữ. Thầy giáo Yuji của ngài sẽ sống trong 5 năm. Thầy sẽ không sống lâu hơn thời gian đó, điều đó sẽ không thay đổi. 5 năm sau, vị thầy già dễ thương của ngài mất. Năm 22 tuổi, Tô Trúc Chen ở dưới Ru Mi Pham Mam Cha trong một thời gian dài tại tu viện Rong Sa, nơi Chen Si Quang Bồ đã sống. Trước khi Tô Trúc Chen khởi hành đi tu viện Tô Trúc Chen và Mi Pham đi Camo Tắc Sang, Tô Trúc Chen tới gặp Mi Pham để từ giả. Mi Pham đi tới cửa phòng để tiễn Tô Trúc Chen và tặng ngài một cuộn giấy. Sau này Tô Trúc Chen tìm thấy trong cuộn giấy một giáo huấn gồm 37 câu kệ về những vấn đề triết học trọng yếu. Cuối những câu kệ, Mi Pham nói, xin đừng cho người khác xem. Vì thế ngài không thể làm như thế. Trong cuộn giấy đó có 2 dòng chữ tiên tri cho Tô Trúc Chen. Nếu ngọn lửa không bị gió thổi tắt, năm 35 tuổi, những chướng ngại sẽ được dọn sạch và ông sẽ giữ vững truyền thống dòng truyền của riêng ông. Về điều này tôi Trúc Trang nghĩ, ta đang cố gắng duy trì truyền thống nhìn ma của riêng ta, và đặc biệt là dòng nhìn thích. Và như thế điều gì mới mẻ có thể xảy ra? Nhưng vào năm 35 tuổi chẳng có lý do đặc biệt nào. Tu Trúc Trang muốn đọc Ca Chê Đê Xê Tu Trang. Khi đọc quyển sách đó, không hiểu sao Ngài nhận ra rằng sự hiểu biết trước đây của Ngài về những quan điểm nhìn ma, Ngài đã trình bày nó trong bình giảng đầu tiên của Ngài về những mật điển bí mật tập hội bị ảnh hưởng bởi những quan điểm Samma. Và một sự hiểu biết mới về những quan điểm nhìn ma và một sự xác tín mạnh mẽ ở những quan điểm đó đã thức giấc trong Ngài. Sau đó, trong 5 năm, Ngài nghiên cứu rất nhiều tác phẩm nhìn ma. Và từ năm 40 tuổi, sự xác tín của Ngài nơi quan điểm tối thượng hoàn toàn được khẳng định trong phạm vi của những quan điểm độc nhất vô nhị của nhìn ma, như được giải thích bởi Longchen Rajam và Rime Lingpa. Đó là những gì Jumipam muốn nói qua hai dòng tiên tri của Ngài. Tuksa Tuku của Tefu, một tu viện Sacha ở Amto, nói với Jumipam rằng ông muốn học các giáo lý nhìn ma nhưng không chắc có học với Tô Trúc Trang hay không, bởi quan điểm của Tô Trúc Trang có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm Sama. Mi Phạm cam đoan với Tu Sa, lúc đầu quan điểm nhìn ma của Tô Trúc Trang chịu ảnh hưởng của quan điểm Sama, nhưng hiện nay quan điểm nhìn ma của Ngài chắc chắn là quan điểm nhìn ma thuần túy. Ông nên đi và học với Ngài. Và Tu Sa đã làm như thế. Tại tu viện Tô Trúc Trang, Tô Trúc Trang xây dựng lại ngôi chùa chính và một bảo tháp khổng lồ với sự hỗ trợ của các đại Khenpo khác. Ngài ban những giáo lý trong một số năm mà không ngừng nghỉ, kể cả việc đích thân thuyết giảng về nhập Bồ Tát hạnh 100 lần như Ngài đã hứa với Ba Trun. Sau này Ngài chỉ vào một ngai tòa bằng gỗ nhỏ nhưng tuyệt đẹp mà tôi đã thấy và nói với mọi người: từ chiếc ghế gỗ này, ta đã ban những giáo lý về Govya Gahatantra hơn 40 lần. Kết quả là tu viện Tô Trúc Trang trở thành một trung tâm nổi tiếng về việc nghiên cứu và thực hành toàn bộ hiện giáo và mật giáo của Đạo Phật. Một hôm, trong khi Ngài đang ban những giáo lý, một trận bão mạnh bất thần quét qua khu vực. Khi cơn bão chạm vào Tô Trúc Trang, Ngài cảm thấy không được khỏe. Và sau đó, Ngài ngã bệnh và không đi được. Kết quả của việc đó là Ngài di chuyển tới ẩn thất của Ngài và sống ẩn cư trong phần còn lại của đời Ngài. Ẩn thất được gọi là Gepel Rito, ẩn thất nuôi dưỡng đức hạnh, mà trong những tác phẩm của Ngài, thỉnh thoảng Ngài nói tới là khu rừng của nhiều con chim. Ẩn thất này ở phía dưới đỉnh của một ngọn núi chọc trời, cách tu viện Tô Trúc Trang khoảng 2 dặm, ở giữa một bãi cỏ được bao bọc bằng những cây thông và cây bách xù cao lớn. Ngài sống trong một tòa nhà 3 tầng to lớn, chứa đầy pháp khí và nhiều quyển sách quý hiếm, khiến cho toàn thể căn nhà giống như một thư viện, ngôi chùa, viện bảo tàng và nhà ở hợp lại. Ngài miêu tả ẩn thức: nó vươn lên như đỉnh một ngọn núi cao, đầy những người trẻ trung cây cối. Trong lòng nó là phụ nữ, những con chim dễ thương đang hát những điệu du dương của chúng. Trong đó có một ngôi chùa nơi trái quả đức hạnh được hoàn thành. Những bức tường mịn màng có màu của dần trăng. Cây cỏ thanh xuân của khu rừng đang viếng thăm để tô điểm ẩn thức, như thị chúng khẽ cúi mình tôn kính. Có một vài học giả tu sĩ ở đó trong nom Ngài và ẩn thức. Mặc dù Ngài đau yếu, Ngài không bao giờ nghỉ ngơi ngoại trừ những giờ ngủ, và Ngài thường xuyên tham gia vào việc sáng tác, nghiên cứu hay thiền định. Năm 1904, Ngài được khẩn cầu có những giấc mơ về việc em Ngài là hóa thân Pema Toje có nên gánh vác việc hành chánh của tu viện Tô Trúc Trang hay không. Đêm hôm đó, Ngài mơ thấy một dòng chữ trong một quyển sách nói rằng: cho tới khi chết, ông ta sẽ cổ vũ cho giáo pháp. Em ngài đã trông coi việc hành chánh cho tới khi ông ta mất. Khi ngài 41 tuổi, một nửa nhóm bộ tộc La Cha là những thường dân hay cư sĩ của tu viện Tô Trúc Chang bị vị thủ lãnh Qua Su Kato trục xuất khỏi thung lũng Dơ. Tu viện Tô Trúc Chang bị buộc phải tính đến việc di chuyển tới một vùng khác. Nhưng sau đó, Bema Pung, một trong ba khu vực bộ tộc chính yếu của Golok, đã cúng dường thung lũng Tri cho Tô Trúc Chang để làm nơi trú ẩn cho các cư sĩ của ngài. Cuối cùng, bộ tộc La Cha định cư ở Tri và tu viện Tô Trúc Chang vẫn ở chỗ cũ. Khi Tô Trúc Chang sống ẩn cư trong ẩn thất, ngoài các thị giả của ngài, bốn vị đại Khenpo và một vài hóa thân của tu viện Tô Trúc Chang, rất ít người được diện kiến ngài. Trong số ít ỏi vị khách nhận được các giáo lý có Tư Tôn Su Cha, Rijin Changpo của tu viện Tô Rê Trắc, Ca Thoát Si Tu, Chang Si Chô Tri Lô Trô, Ga Qua Tư Tôn Long Giang, Tăng Thang Chô Trun, Quá Thân Su Trim Giangpo và Sê Ra Rin Tri. Tư Tôn Su Chang là một vị khách thường xuyên. Ngài và Tô Trúc Chang đã trao đổi các giáo lý. Năm 1916, khi Tô Trúc Chang biên soạn bền giảng thứ hai của ngài về mật điển bí mật tập hội, được gọi là Rô Chi Tê Mi, Tư Tôn Su Chang chép lại những gì Tô Trúc Chang đã đọc cho ngài. Tư Chi Nam Si của Tô Trúc Chang, Luận văn về việc khám phá Tư Ma, là một tác phẩm ban đầu khá của ngài, được đặt nền vững chắc trên những giảng nghĩa sáng tỏ mà ngài nhận từ Tư Tôn Su Chang. Tư Tôn Su Chang mang lại bốn chữ biểu tượng mà ngài đã khám phá nhưng cho tới nay không thể giải mã được. Ngài và Tô Trúc Chang cùng giải mã chúng theo những quyền lý Tư Ma. Nếu một giáo lý được Guru Rinpoche giao phó và cất giấu trong nhiều đệ tử, thì không chỉ Tư Tôn được chỉ định mà cả những người khác cũng được cho phép giải mã những chữ biểu tượng. Năm 59 tuổi, Tư Tôn Su Chang di chuyển tới Golok và ở gần Tô Trúc Chang trong phần còn lại của đời ngài. Trước hết, ngài bắt đầu xây một tu viện trong cánh đồng Khơ Ma trong thung lũng Tô Thượng giữa nhóm bộ tộc Waron. Nhưng trước khi hoàn thành, ngài để lại nó cho những người khác hoàn tất. Sau đó, ngài và gia đình ngài được đặc biệt cho phép sống trong tu viện Tô Trúc Chang. Nhưng sau một thời gian, ngài quyết định di chuyển tới Rong Tun trong thung lũng Dơ, cách tu viện Tô Trúc Chang khoảng một ngày đi ngựa. Và ngài ở lại đó trong phần cuối cuộc đời. Có lần khi Tư Tôn Su Chang bị bệnh nặng tại Rong Tun, ngài bảo các thị giả đưa ngài tới Tô Trúc Chang. Trên đường đi, khi đoàn của ngài tới Ti Sam Ca Thúc trong thung lũng Tha Giang, ngài bảo các thị giả lễ lạy một cái cây trong cánh đồng, là nơi Tô Trúc Chang đệ nhị sinh ra. Khi họ tới sông Tô, thật là kỳ diệu, ngài đã có thể cưỡi ngựa. Và sau khi nhìn thấy Tô Trúc Chang thì mọi bệnh tật của Tư Tôn Su Chang biến mất. Năm Mộc Ngưu, Tư Tôn Su Chang tới gặp Tô Trúc Chang. Lúc kết thúc buổi gặp gỡ, các ngài trao đổi khăn, là điều các ngài chưa bao giờ làm khi họ chia tay trong những lần trước. Sau đó, các ngài nói với nhau, tôi sẽ gặp ngài trong quái tịnh độ. Qua năm sau, trong năm Quả Dần, cả hai vị đều mất.